90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, Lý Oánh Tuyết thở hổn hển. Là Nghĩa Lương hét, dừng tay, cảnh sát, giơ tay lên, cứ như vậy một hồi trễ nải gian, Triệu Nhụy cũng rất thông minh, hoặc giả là, vì mẹ lại được, ôm bụng lăn qua một bên, cách hai người xa. Kia hai tên côn đồ nhìn La Nghĩa Lương một cái, thấy hắn không có cầm súng, kịp phản ứng, lại muốn đánh người, nhưng mà đã quá không tới. Tiếp theo, La Nghĩa Lương đã đến bọn họ trước mặt, La Nghĩa Lương cầm xuất cảnh quan chứng cho hai người nhìn một chút. Sau đó nói, các ngươi hai cái ngoài đường phố hành hung, cùng ta đi một chuyến đi. Hai người giơ tay lên nói, cảnh sát thúc thúc. Chúng ta cũng là cùng nhau tức giận, là này nữ nhân trước mắng người, chúng ta là khóe miệng, là Nghĩa Lương nói, cho nên đừng chạy, nghe cảnh sát, có phải hay không khóe miệng, ta trở về tra một cái liền biết, là Nghĩa Lương đem hai tên côn đồ mang đi, giao lộ xanh đèn sáng, bất quá xe cộ đại đa số hay là chờ, không có lỡ đường miệng, chính là hai tên côn đồ. Cũng không có Lý Thiếu Cẩn nghĩ như vậy, muốn động đao động thương tranh đấu. Xem ra Lý Oánh Tuyết leo lên người này, đầu thật không đơn giản, tìm người đều không phải là người ngu ngốc. Người sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn đỡ dậy Triệu Nhụy, hỏi, người không có sao chứ? Triệu Nhụy ôm bụng, cũng không dám nói cho Lý Thiếu Cẩn chính mình mang thai. Nàng sợ đứa bé có chuyện, nói... Ta phải đi làm kiểm tra. Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy đi bệnh viện các ngươi sao? Triệu Nhụy suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu lên nói. Thiếu Cẩn. Ta mang thai. Không thể để cho đơn vị đồng nghiệp biết. Lý Thiếu Cẩn liền đem Triệu Nhụy kéo đến một trường đại học phụ thuộc bệnh viện. Phim cái gì cũng chụp xong. Cũng không có chuyện gì. Sợ bóng sợ gió một trận sau. Lý Thiếu Cẩn đưa Triệu Nhụy về nhà. Chờ hai người tất cả ngồi xuống tới. Lý Thiếu Cẩn hỏi trước. Tại sao cùng người đánh nhau? Những người đó ngươi nhận thức sao? Triệu Nhụy nhớ lại thời điểm đó cảnh tượng. Lắc đầu nói. Ta không nhận biết. Ta cũng không nghĩ tới những thứ kia hỗn tử như vậy ngông cuồng. Sớm biết. Tuyệt đối sẽ không mắng bọn hắn. Cần gì phải cùng rác rưởi vậy kiến thức. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. May ra cảnh sát kịp thời chạy tới, bị cảnh sát mang đi, ngày mai có kết quả, hẳn thì sẽ liên lạc ngươi. Triệu Nhụy nói, không liên lạc ta, ta cũng sẽ đi cảnh cục bảo án. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình không có gì nói rồi. Nói, vậy ngươi không sao, ta phải đi. Triệu Nhụy đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Đúng rồi Thiếu Cẩn, ngươi tại sao sẽ ở kế cận a? Lý Thiếu Cẩn nói, mới vừa bắt người cảnh sát kia, là anh họ ta anh em, hắn có người bạn đang tại bệnh viện các ngươi nằm viện đâu. Đã nửa tháng, chân không tốt, vừa vặn ta có thời gian, hắn nghe anh họ ta nói ta bị trúng y, mang ta tới xem một chút. Triệu Nhụy lòng vẫn còn sợ hãi kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, nhờ có người bạn kia chân không được a. Nhờ có các ngươi chạy tới, nếu không đứa nhỏ này không phải không có, đứa bé không có, làm sao nhường Lý Giai Minh ly hôn a? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ không quan trọng, ta so với ngươi còn khẩn trương ngươi hài tử đâu, thấy Triệu Nhụy một điểm đều không hoài nghi chính mình. Lý Thiếu Cẩn cười lắc đầu nói, không việc gì, ngày mai sẽ biết kết quả, ngươi không đi. Ta cũng sẽ nhường cảnh sát la liên lạc ngươi. Nhìn một chút những thứ này hỗn tử rốt cuộc là người nào. Ngoặc kép, Triệu Nhụy lòng vẫn còn sợ hãi. Không để cho Lý Thiếu Cẩn lập tức đi. Đem Lý Giai Minh kêu sau khi đến. Mới đồng ý Lý Thiếu Cẩn đi. Lý Thiếu Cẩn lại sợ phế vật ba kéo chân sau. Cho ba 2000 đồng tiền. Nhường Lý Giai Minh đem Triệu Nhụy đưa đến quán rượu ở. Tránh cho bị người để mắt tới. Sau đó cảnh cáo Lý Giai Minh không cho phép cùng Triệu Nhụy chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn phòng bị đương nhiên là sợ Cố Mộng cáo Lý Giai Minh tội trùng hôn. Nàng thù còn không có báo xong, ai cũng nơi khác chuyện rắc rối. Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh dĩ nhiên không biết Lý Thiếu Cẩn dụng tâm. Triệu Nhụy chỉ coi Lý Thiếu Cẩn là người ngốc nhiều tiền. Vậy sống trong nhung lụa không buồn không lo đại tiểu thư cũng trong lòng quang minh. Dễ dàng mềm lòng, Lý Giai Minh khi Lý Thiếu Cẩn là đau lòng hắn. Cảm động không được, thở dài nói, cái gì cha mẹ, cũng không được, còn phải chính mình nuôi lớn đứa bé. Mới biết hiếu thuận ba, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cho nên ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt Triệu Nhụy cùng trong bụng đứa bé a. Triệu Nhụy không có xảy ra việc gì. Lý Oánh Tuyết rất nhanh nhận được Vương Đại Long điện thoại. Lý Oánh Tuyết khí u, làm sao có thể thất bại đây? Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất. Hai cái đại tiểu hòa tử, không đánh lại một cái mang thai phụ nữ. Bên kia trầm mặc, Lý Oánh Tuyết vẫn còn không ý thức được tâm tình mình quá mức. Nói, không được, ngươi lại phái hai một người hữu dụng đi. Đứa bé kia nhất định phải đánh xuống. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe thấy hay không? Lý Oánh Tuyết, ngươi cảm thấy ta là người nào? Lại là ngươi người nào? Đối diện thanh âm đột nhiên lạnh lùng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Người này nhưng là có màu đen bối cảnh, căn bản không phải người tốt. Lý Oánh Tuyết thiếu chút nữa sợ quá khóc. Nàng mới vừa rồi là đang nói chuyện với ai a? Long ca. Lý Oánh Tuyết lập tức cười nói, ngươi nhìn ta mới vừa rồi, có phải hay không khí hồ đồ? Vương Đại Long vẫn là không có lên tiếng. Lý Oánh Tuyết nói, Long ca, ta là thật cuống cuồng, nữ nhân kia không là đồ tốt. Nàng ỉ vào trong bụng đứa bé, muốn cướp mẹ ta vị trí, muốn cho ba mẹ ta ly hôn đâu. Vương Đại Long nói, ta hai anh em đã bị cảnh sát bắt lại, bây giờ cảnh sát can thiệp, chuyện này ta nhìn hay là chậm một chút đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, làm sao nhường cảnh sát cùng đụng phải. Đây chính là Vương Đại Long đối Lý Oánh Tuyết không hài lòng địa phương. Nàng cũng không có bỏ tiền, cũng không có xuất lực, liền ra há miệng mà thôi. Dĩ nhiên là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng mà anh em đều đi vào, bây giờ nào có tâm tư tiếp tục tìm Triệu Nhụy phiền toái. Vương Đại Long cũng không biết cụ thể trải qua đâu, liền không cách nào trả lời Lý Oánh Tuyết. Hắn nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là bình thường đánh nhau đánh lộn, tính toán không tới ngươi ta trên đầu. Ngươi hẳn vui mừng không có chứng cớ bắt chúng ta. Nếu không kiện trên người, đến lúc đó mới phiền toái. Triệu Nhụy thằng nhãi con kia, kiện dĩ nhiên phiền toái, nhưng là Lý Oánh Tuyết không cho là như vậy a. Chỉ cần Triệu Nhụy đứa bé có thể rơi, tạm giữ nàng mấy ngày nàng đều nguyện ý. Dù sao cuối cùng sẽ có mẹ chĩa vào. Lý Oánh Tuyết nói, vậy thật liền không biện pháp khác. Vương Đại Long nói, chờ ta trước đem người mò ra lại nói. Cái này còn không tin tức đâu. Vương Đại Long không giúp. Lý Oánh Tuyết chính mình là không có bản lãnh gì đi tìm Triệu Nhụy. Liền đi ngủ, Cố Mộng là ca đêm, qua ở một đêm mới trở về. Sau khi trở lại đánh thức Lý Oánh Tuyết ăn điểm tâm. Thấy Lý Oánh Tuyết mất hứng, Cố Mộng liền hỏi Lý Oánh Tuyết chuyện tiến triển như thế nào. Lý Oánh Tuyết nói, nhường Triệu Nhụy trốn thoát. Cố Mộng cau mày nói, ngươi không phải nói ngươi bạn rất lợi hại phải không? Làm sao sẽ còn chạy đâu? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lý Oánh Tuyết cũng không biết. Lý Oánh Tuyết cầm đũa lên kẹp Tiểu Long bao ăn. Nhàn nhạt nói, chờ đi, phái đi người bị cảnh sát bắt. Chờ thả ra rồi hãy nói. Cố Mộng tâm thẳng thắn nhảy. Bị cảnh sát bắt, phạm chuyện, Triệu Nhụy báo cảnh sát. Oánh Tuyết a, sẽ không liên lụy ngươi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.